Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, trang 1066. Trúc Huyền Nguyệt vốn định một mình đem chuyện này tất cả đều cấp ngăn lại tới, nàng làm như vậy đảo cũng không hoàn toàn là vì tranh thủ màn ảnh, càng là vì làm Sở Đức đừng như vậy đã sớm bại lộ. Sở Đức ở Áo Lai Đế Quốc đích xác rất hữu dụng, thậm chí so ở Tảng Sáng đều hữu dụng, không ai sẽ nghĩ đến hắn loại này thân phận người cư nhiên sẽ ở trong tối trợ giúp Tảng Sáng. Tảng Sáng gần nhất gián điệp hành động ngầm nhằm vào Áo Lai Đế Quốc tiến hành phản kháng, đều ở Sở Đức dưới sự trợ giúp bị giấu đến vững chắc, cho nên nào đó dưới tình huống tới nói, Sở Đức hiện tại thậm chí mới tương đương với Tảng Sáng phần ngoài tin tức lớn nhất cung cấp giả. Nhưng mà Tảng Sáng bên trong lại đối này hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ thậm chí còn ở đem một ít thực cơ mật công tác giao cho Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt ở truyện tranh đăng về sau một lần nữa là một phần giả lại chia Áo Lai Đế Quốc, ở Sở Đức hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, hắn bất chi bất giác liền cùng Trúc Huyền Nguyệt hoàn thành một lần lại một lần hoàn mỹ hợp tác. Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi mạc danh cảm thấy Sở Đức gia hỏa này thật sự cùng nàng có loại tâm hữu linh tê cảm giác. Có chút thời điểm Trúc Huyền Nguyệt thậm chí ở tự hỏi, đời trước vô mặt cùng đời này vô mặt có phải hay không thật sự có cho nhau ảnh hưởng như vậy. Vừa nói, rốt cuộc liền tính là ở bất đồng trận doanh, Sở Đức đều có thể đủ cùng trước mắt thân là vô mặt nàng làm được như vậy tâm hữu linh tê trình độ. Loại tình huống này không khỏi cũng có chút quá mức với thái quá điểm. Chính là liền tính như thế, này cũng tuyệt đối không phải Sở Đức ở ngay lúc này đứng ra lý do, bởi vì hiện tại đứng ra, trừ bỏ sẽ làm Sở Đức chính mình bị kéo xuống nước ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Điểm này, Trúc Huyền Nguyệt liền tính là dùng chân tưởng đều có thể đủ nghĩ kỹ, nàng tin tưởng lấy Sở Đức trí lực, hắn không có khả năng không thể tưởng được điểm này, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt hiện tại giống như cũng đã có điểm thói quen. Đây cũng là vì cái gì nàng rất ít sẽ ở làm kế hoạch khi đem Sở Đức đương thành tất nhiên yếu tố nguyên nhân, bởi vì Sở Đức cái này ngày thường thoạt nhìn đầu óc rất thông minh ra hỏa, giống như thường thường liền sẽ xuất hiện chút vấn đề. Rõ ràng Sở Đức ra hỏa này là cái thiên tuyển chi tử, chính là ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt, gia hỏa này càng giống chỉ ngày thường sẽ nghe lời, lại ngẫu nhiên sẽ cắn chung quanh hết thảy ngốc cẩu giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt có chút thời điểm cũng không nghĩ ra Sở Đức gia hỏa này mạch não đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở ban đầu, Trúc Huyền Nguyệt còn có thể rõ ràng đoán được Sở Đức ý tưởng, nhưng là ở gần nhất, Trúc Huyền Nguyệt lại thường xuyên đoán sai Sở Đức ý tưởng, liền tỉ như nói lần này. Trúc Huyền Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới Sở Đức sẽ đứng ra. Trúc Huyền Nguyệt há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, bất quá sau lại vẫn là đem miệng nhắm lại. Tính lấy Trúc Huyền Nguyệt gần nhất ở truyện tranh thượng nhìn đến nội dung, Sở Đức gia hỏa này âm thầm ở Áo Lai Đế Quốc bố trí đồ vật xa xa vượt quá người khác tưởng tượng. Tuy rằng trước mắt cái này trạng huống có chút phiền phức, bất quá lấy Sở Đức thủ đoạn, hắn hơi chút tốn chút tâm tư vẫn là có thể bãi bình. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ muốn nhìn Sở Đức biểu tình, lại phát hiện Sở Đức giống như cố ý không hướng nàng bên này xem, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía nàng, chỉ cho Trúc Huyền Nguyệt một cái ót. Những cái đó quân nhân nhóm hiện tại cũng đang nhìn Sở Đức, có một ít người còn ở ngây ngô chờ Sở Đức hạ mệnh lệnh. Nhưng mà trong đó có một ít người tắc bắt đầu dần dần phản ứng lại đây một tia không thích hợp, bọn họ bắt đầu dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá nổi lên Sở Đức. Này đó quân nhân cũng không đều là ngốc tử, đặc biệt là này đó có thể ở sở đức bên người hỗn người, nhưng mà liền ở cái này mẫn cảm thời điểm, có một người đầu óc nhưng vẫn đều không có tại tuyến, mà người kia lại cố tình là nhất hẳn là đầu óc tại tuyến người. Người này chính là ở một bên Đỗ Thanh Lộ. Đỗ Thanh Lộ từ vừa rồi bắt đầu tâm tư liền vẫn luôn không ở này, hắn cũng không chú ý ở đây những cái đó vi diệu hơi thở, mà là toàn tâm toàn ý tự hỏi chính mình đến tột cùng nên như thế nào chạy đi. Đối Đỗ Thanh Lộ tới nói, vô mặt người này vẫn luôn có loại nói không nên lời đáng sợ, cho nên ở sở đức xuất hiện về sau, Đỗ Thanh Lộ đầu óc đầu tiên là một mông, sau đó bắt đầu mừng như điên. Nếu sở đức ở chỗ này, như vậy làm sở đức đem bọn họ mang đi ra ngoài thì tốt rồi. Đỗ Thanh Lộ lòng tràn đầy đều là phải nhanh một chút rời đi cái này địa phương. Đặc biệt là ly vô mặt xa một chút, hắn không được đối sở đức ném ánh mắt, nếu này sẽ có người có thể phiên dịch một chút Đỗ Thanh Lộ ánh mắt, chỉ sợ cũng có thể từ bên trong đọc ra tới mấy chữ này, nhanh lên dẫn ta đi a. Ngươi còn ở nơi này ngốc đứng làm gì? Sở đức đối diện cái kia thượng úy là ánh mắt biến hóa nhanh nhất một người, bất quá hắn lại trầm mặc, cái gì đều không có nói. Này không chỉ là bởi vì cái này thượng úy ở cân nhắc một chút chính mình cùng sở đức thực lực sau lựa chọn chính xác nhất quyết định, càng là bởi vì cái này thượng úy là đã chịu sở đức chiếu cố nhiều nhất một người. Hắn hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, những cái đó binh lính chung có người cũng đã nhận ra một tia không đúng cảm giác, nhưng là bởi vì thượng úy không có động nguyên nhân, cho nên những người đó cũng đều không có động. Thượng úy cẩn thận quay đầu nhìn sở đức, hắn do dự một hồi, rồi lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu nói người kia không phải vô mặt, như vậy thượng úy có lẽ còn sẽ tin tưởng chính mình phán đoán, chính là trước mắt người này chính là mọi người đều biết sở đức tướng quân tử địch a. Quân đội bên kia hạ phát vận mệnh chi thư, hai người kia chính là gặp mặt liền không chết không ngừng trường hợp, chẳng lẽ nói quân đội hạ phát vận mệnh chi trong sách còn có thể có cái gì sai lầm tin tức sao? Như vậy tưởng tượng, thượng úy trong lòng lại có chút khẩn trương lên, hắn đối với bên kia sở đức hô: tướng quân, nhanh lên trở về, người kia quá nguy hiểm, chúng ta yêu cầu nhanh lên hướng thượng cấp báo cáo chuyện này. Ngoặc kép, hết chương.